tự làm suy yếu lẫn nhau. Ba lãnh đạo của lực lượng viễn chinh SWAT Army đã tạm thời chia tay nhau. Lord of Shadows được cử trở lại Namless Temple để bảo vệ nó và chuẩn bị các cuộc đột kích vào tuyến tiếp tế của Song Army, giống như ông ta đáng lẽ đã làm trước khi House of Night sụp đổ. Summer Night, hiệp sĩ mùa hè, được giao nhiệm vụ quản lý trại nhỏ hơn của SWAT Army tại Breastbone Ridge. Nephis cuối cùng được cử trở lại trại chính để huy động các lực lượng mới và dẫn dắt việc mở rộng lãnh thổ của SWAT Domain, lãnh địa kiếm. Chính lúc đó, Sunny học được một sự thật kỳ lạ về các Domain, một điều mà trước đây cậu chưa từng biết. Trong suy nghĩ của mình, Sunny luôn cho rằng lãnh thổ của một Domain được xác định nghiêm ngặt bởi sức mạnh của người cai trị và vị trí của các Citadel trung thành. Cậu thường hình dung ảnh hưởng của một Sovereign giống như giác quan bóng tối của mình, một khối cầu vô hình lan tỏa từ trung tâm. Chỉ có điều, trong trường hợp của các Supreme Domain, lãnh địa tối thượng được Nightmare Spell hỗ trợ, nguồn gốc của chúng là chính các Sovereign Top, trong khi mỗi Citadel thuộc về họ đóng vai trò như một điểm trung chuyển mạnh mẽ, tăng cường phạm vi ảnh hưởng. Nhưng thực tế lại phức tạp hơn thế. Không chỉ các Citadel truyền dẫn sức mạnh của Sovereign, mà mỗi người lính đóng tại những Citadel, đó cũng là một phần của Domain. Ít nhất đó là điều mà Sunny suy đoán sau khi quan sát sự di chuyển của cả hai đội quân. Có lẽ quy trình thực tế còn phức tạp hơn, nhưng sự thật vẫn không thay đổi. Càng giành được nhiều đất, đốt cháy rừng đỏ và thiết lập các pháo đài trên bề mặt của xương cổ xưa, thì phạm vi ảnh hưởng của Domain càng lan rộng. Sự gia tăng là nhỏ bé so với lợi ích của việc có một Citadel gần đó, nhưng vẫn rất đáng kỳ. Giờ thì những mệnh lệnh trước đây của cả Envio lẫn khi xong đã có ý nghĩa hơn đối với Sunny. Giờ đây, cả hai đội quân tiếp tục đẩy lùi rừng đó và chiếm thêm nhiều đất đai hơn nữa. Sword Domain đang lan rộng về phía bắc, đến lãnh thổ của Song Domain. Song Domain cũng đang lan rộng về phía nam, đến lãnh thổ của Sword Domain. Điều đó có nghĩa là hai đội quân sắp sửa đối đầu. Sự lây nhiễm màu đỏ sẽ không còn là kẻ thù duy nhất ở Corps Grey trong thời gian dài nữa. Vẫn còn vài ngày trước khi điều đó xảy ra, và Sunny quyết tâm sử dụng tốt những ngày còn lại này. Đặc biệt, cậu hy vọng sẽ khám phá kỹ lưỡng những lợi ích bất ngờ mà mình đã đạt được trong trận chiến với vì vĩ năng của mình trong việc dệt lên một tầm cao mới. Mặc dù trận chiến tại Hollows đã giáng một đòn nặng nề lên Sword Army, quân đội kiếm, bản thân Sunny lại nhận được một món quà lớn nhờ việc đối đầu với Revel và bóng tối thực sự của cô ta. Bị tước đi hầu hết sức mạnh, cậu buộc phải dựa vào Shadows, những cái bóng của mình, để chiến thắng, và nhờ đó đã khám phá ra một khía cạnh mới của Aspect, khía cạnh mà mình sở hữu. Khám phá kịp thời này đã giúp Sunny đánh bại con gái của Kỳ Song, nhưng tác động của nó còn vượt xa hơn một chiến thắng tạm thời. Cậu cảm thấy khả năng tăng cường Shadows và Memories, ký ức của mình một cách cá nhân có thể đẩy trình độ của Shadow Dance, vũ điệu bóng tối và Weaving, kỹ thuật dệt, lên một tầm cao mới. Thực tế, Sunny nghi ngờ rằng mình đã tình cờ phát hiện ra một trong những nền tảng của cái gọi là Divine Shadow, cái bóng thần thánh mà bản thân được định sẵn. Không phải rằng cậu bắt buộc phải tuân theo thiết kế của ai đó. Đến giờ cậu đã làm rất tốt khi trở thành một con người độc lập, thay vì hành động như một kẻ tay sai trung thành của thực thể đã tạo nên cậu. Ngay cả khi Aspect của cậu xuất phát trực tiếp từ Shadow God, thần bóng tối, thật ngớ ngẩn khi giả định rằng một vị thần đã chết từ lâu có thể biết rõ cách sử dụng nó trong tương lai xa xăm và đầy hiểm họa của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Tuy nhiên, phát hiện này chứa đầy hứa hẹn đến mức khiến Sunny không thể kiềm chế sự háo hức, gần như nghẹt thở. Cậu cảm thấy một điều gì đó mà đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được, sự phấn khích thuần túy của một nhà thám hiểm. Ngay cả khi những gì cậu chuẩn bị khám phá là chiều sâu của sức mạnh bản thân, đó vẫn là lãnh thổ chưa được khai phá. The Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, đã quay trở lại Nameless Temple, ngôi đền vô danh, còn Nephis vẫn đang trên đường quay về trại chính của Sword Army. Vì vậy, Master Sunless, bậc thầy Sunless, hiện tại không có nhiều việc để làm. Nhốt mình trong tầng hầm của Marvelous Mimic, Sunny đã dồn toàn bộ thời gian vào nghiên cứu và thử nghiệm. Có hai hướng mà cậu muốn khám phá. Hướng đầu tiên là khả năng mới được phát hiện của mình, khả năng tăng cường Shadows, điều cho phép cậu có được sự hiểu biết sâu sắc đáng kinh ngạc về bản chất vật lý của chúng. Nó cũng cho phép cậu thoáng nhìn thấy bản chất sức mạnh và tư duy của chúng, mặc dù ở mức độ nông cạn hơn, ít nhất là hiện tại, không cần phải nói. Một nguồn kiến thức sâu sắc như vậy về cách các Shadows được xây dựng và vận hành có thể mang lại những điều kỳ diệu cho khả năng chế tạo Shadow Shells, vỏ bóng tối, chân thực, cũng như nâng cao sự phức tạp trong việc điều khiển Shadow Manifestation, hiện hiện bóng tối của cậu. Sunny nghi ngờ rằng, con đường dẫn đến bước tiếp theo của Shadow Dance nằm trong hướng này. Hiện tại, các shell của cậu là một sự pha trộn thô sơ giữa bắt trước và ứng biến. Ví dụ, shell tự nhiên nhất của cậu là phiên bản khổng lồ của chính mình. Sunny hiểu rõ cơ thể mình nhất, vì vậy việc tái tạo nó tương đối dễ dàng. Điều đó không có nghĩa là nó đơn giản. Nhiều yếu tố được đưa vào để tạo nên shell mạnh mẽ này, từ kiến thức sâu sắc về giải phẫu người, khoa học vật liệu và vật lý cơ bản cho đến các chủ đề bí ẩn hơn như linh hồn, tinh chất và ý chí. Phần lớn sự phức tạp đó được Shadow Dance giải quyết một cách kỳ diệu. Nhưng quá trình này vẫn yêu cầu nhiều nỗ lực từ Sunny. Một Shadow Shell không phải là bản sao hoàn hảo của nguyên bản, nhưng nó đủ gần. Ví dụ, Sunny không cần phải tái tạo những thứ như tim, máu và hệ tiêu hóa khi biến thành Shadow Colossus, người khổng lồ bóng tối. Tuy nhiên, cậu cần tạo ra những cấu trúc tương tự như xương, cơ bắp, gân, vệ, vầy. Đó là cách mà Shadow Colossus có thể di chuyển và chiến đấu hiệu quả. Nền tảng được xây dựng lại, trong khi tất cả các phần mà Sunny không định hình đều được thay thế bằng việc sử dụng Shadow Control, kiểm soát bóng tối, một cách tinh vi, và toàn bộ shell được tiếp năng lượng bởi tinh chất của cậu. Tất nhiên, việc xây dựng một shell phức tạp như vậy yêu cầu cậu phải sáng tạo trong việc sử dụng Shadow Manifestation. Sunny đã trở nên khá thành thạo trong việc biểu hiện các Shadows theo nhiều cách khác nhau, thao túng không chỉ hình dạng, mà còn cả các thuộc tính vật lý của chúng. Điều này sẽ thay đổi ngay bây giờ. Trong lúc tăng cường Zen, Sunny đã cảm nhận được cấu trúc và thành phần cơ thể giống như đá của cô ta một cách rõ ràng. Như thế, nó là của chính mình. Sunny cũng có thể tăng cường Fian, Nightmare và Marvelous Mimic, học thêm về cách cơ thể của chúng được xây dựng. Và điều đó chính là nguồn cảm hứng của sự phấn khích này, bởi vì cậu có Serpent, xà hồn, và Serpent có thể giả dạng thành hàng ngàn sinh vật. Những cái bóng tĩnh lặng của chúng đang cư ngụ trong linh hồn của Sunny, sẵn sàng trở thành nhiên liệu cho sự phát triển của cậu. Mình vừa trúng số độc đắc rồi. Những gì Sunny đang sở hữu bây giờ thực chất là một thư viện khổng lồ về tất cả các loại sinh vật, sẵn sàng được nghiên cứu và thấu hiểu bởi cậu. Từ Mountain King, vua núi, đến những Abominations, quái vật kinh tởm của Godfrey, cậu có thể học hỏi từ tất cả chúng, và nhờ vào tất cả kiến thức này, ai mà biết được Sunny sẽ có thể đạt được những gì cậu thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Hay đúng hơn, có lẽ cậu có thể đứng trong tầng hầm của Brilliant Emporium. Sunny đột nhiên rùng mình, đôi mắt của cậu mở to, tràn ngập sự kinh hãi và sợ hãi, lấp lánh với tham vọng và lòng tham. Shadow Dance, cậu đã tự hỏi, tất nhiên, rằng hình thái cuối cùng của Shadow Dance được cho là gì? Cậu đã thành thạo 4 bước của nó, nhưng 3 bước vẫn còn đó, vừa lôi cuốn, vừa khó nắm bắt. 4 bước đầu tiên của Shadow Dance là về việc cảm nhận tinh chất của một sinh vật để bắt chước tâm trí, kỹ năng và hình dạng tổng thể của chúng. Bước thứ tư, đặc biệt, đã cho phép Sunny thâm nhập sâu hơn và nhanh hơn vào cấu trúc vật lý của các sinh vật. Điều này giúp cậu sao chép chúng hoàn hảo hơn bằng cách sử dụng Shadow Shell. Nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa các hình dạng mà Sunny sử dụng và các sinh vật mà cậu cố gắng tái hiện. Đó là cậu không thể sao chép Attributes, thuộc tính, Aspect, khía cạnh và các sức mạnh thần bí của chúng. Cậu có thể trở thành một con quái vật Adamantine, hợp kim,

những cái cậu đã sửa đổi, và hai Given Memories, ký ức thần thánh, mà cậu nhận được một cách tình cờ. Sunny nghi ngờ rằng cậu sẽ học được ít nhất từ nhóm đầu tiên, và nhiều nhất từ nhóm cuối. Nếu cậu có đủ khả năng để hiểu được sự phức tạp vô tận của Weaver's Mask, mặt nạ của Weaver, và Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối, điều mà cậu nghĩ là khó khả thi, dù sao, điều đó cũng hợp lý. Dù gì đi nữa, cậu đã biết mọi thứ có thể biết về Spellweave, kết cấu phép thuật của những memories mà cậu tự tạo ra, Shadow Chair, ghế bóng tối, Overpriced Saddle, yên ngựa đắt đỏ, và Weaver's Needle, kim châm Weaver, khó có thể được gọi là memories. Chúng chỉ là những vật thể mà cậu trang bị bằng bùa chú cơ bản, mà mọi memory đều sở hữu. Handy Bracer, vòng tay tiện dụng, Quintessence Pearl, nọc tinh hoa, và Definitely Not Me, chắc chắn không phải tôi, thì phức tạp hơn nhiều. Mỗi cái được tạo ra sau khi cậu trở thành Transcendent, siêu Việt, nghiên cứu chúng sẽ hữu ích hơn. Nhưng có lẽ vẫn chưa bằng việc nghiên cứu những memories được tạo ra ban đầu bởi Nightmare Spell. Chúng là Silver Bell, chuông bạc, Extraordinary Rock, đá phỉ thường, và Endless Spring, suối vô tận, mỗi cái đã đồng hành cùng cậu trong một thời gian dài. Rồi, còn có Nebulous Mantle, áo trong mờ ảo, thứ có nguồn gốc khá đặc biệt, không phải Sunny hay Nightmare Spell tạo ra nó. Thay vào đó, nó được dệt bởi các pháp sư thờ phụng Weaver, chuyên lại cho Anenki, và cuối cùng trở thành một memory nhờ Sunny. Cuối cùng, có Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối, và Weaver's Mask, mặt nạ của Weaver. Sunny thực sự không biết Shadow Lantern được tạo ra như thế nào, liệu nó có phải là một di vật thật sự của Shadow God, thần bóng tối, hay chỉ là một bản sao. Tuy nhiên, cậu biết rõ nguồn gốc của Weaver's Mask. Đó thực sự chỉ là một bản sao của chiếc mặt nạ mà Demon of Fate, quỷ của định mệnh, từng đeo, một trong hai món được ban cho các High Priest, tư tế tối cao của Nightmare Spell từ xa xưa. Tuy nhiên, nó được chính Weaver tạo ra. Vì vậy, đó thực sự là một di vật thật sự mà Weaver để lại. Giống như Nightmare Spell, Sunny nhìn chằm chằm vào các rune mô tả Weaver's Mask trong vài giây, sau đó chuyển ánh nhìn và lướt qua Overpriced Saddle, yên ngựa đắt đỏ. Một tiếng thở dài, buồn bã thoát ra từ đôi môi cậu, gạt đi cảm giác tự ti đang xâm chiếm. Sunny giơ tay và triệu hồi Silver Bell, chuông bạc, một chiếc chuông đẹp đẽ dệt từ tia sáng hiện ra. Trọng lượng quen thuộc của nó khiến cậu cảm thấy một chút hoài niệm buồn vui lẫn lộn. Sunny nhắm mắt lại trong giây lát, một kỷ vật nhỏ của một ngôi nhà đã mất từ lâu, từng mang lại sự an ủi và niềm vui cho chủ nhân của nó. Cậu rung nhẹ chuông và lắng nghe âm thanh ngân vang của nó, rồi mỉm cười, một chút buồn bã lướt qua ánh mắt cậu. Khi âm thanh du dương của chiếc chuông tan biến vào im lặng, Sunny hít một hơi sâu và điều khiển hóa thân của mình để hòa vào chiếc memory nhỏ bé này. Lập tức, ý thức của cậu tách ra thành hai trạng thái tồn tại. Sunny vừa là con người ngồi trên sàn, cầm Silver Bell trong tay, vừa là chính chiếc chuông được cầm bởi con người ấy, bị lấn át bởi cảm giác kỳ lạ của trạng thái tồn tại xa lạ này. Sunny run rẩy, bởi vì bàn tay đang cầm cậu cũng run lên. Sunny rung nhẹ và phát ra một âm thanh ngân vang đẹp đẽ. Cảm giác này thật quá kỳ quái, trở thành một với Silver Bell, chuông bạc, còn lạ lùng hơn cả việc hòa nhập vào dạng vũ khí của Serpent, xa hồn, hay với Marvelous Mimic, kẻ bắt chước tuyệt vời, ra dạng một căn nhà của kính. Lạ lùng hơn rất nhiều, Shadows, cái bóng của cậu là những thực thể sống, giả dạng thành các vật vô tri, ít ra cũng vậy. Silver Bell đơn giản chỉ là một cái chuông bạc, nó là một vật vô tri, không có ý thức về thế giới, về bản thân, hay bất cứ thứ gì cả. Nó không có giác quan, không có cảm xúc, không có nỗi sợ, không có suy nghĩ, cũng không có khát vọng. Nó chỉ tồn tại, đôi mắt của Sunny mở to, và biểu cảm của cậu đông cứng. Cậu vẫn bất động trong một lúc, tâm trí bị xé toạc giữa hai trạng thái đối nghịch và không thể hòa giải. Ở đâu đó rất xa, Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, phượng lại giữa chuyển động và một cái bóng ẩn mình run rẩy trong bóng tối bên trong lều của Rain. Đây có phải là cảm giác khi thực sự mất trí không? Ai khác, sẽ cảm thấy bản thân như một chiếc chuông nhỏ, nếu không phải là một kẻ điền hoàn toàn, từ từ, đầy nỗ lực. Cậu gọi đến những kinh nghiệm đã từng là một cái bóng của các thực thể xa lạ, và dần lấy lại sự bình tĩnh trong tâm trí hỗn loạn. Sunny xây dựng một bức tường quanh phần tâm trí, đã hòa nhập với Silver Bell, tách nó ra khỏi phần còn lại của bản thân, và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Điên thật, wow! Sunny biết rằng cậu sẽ trải qua thứ gì đó cực kỳ kỳ lạ khi trực tiếp augment, tăng cường một memory. Nhưng không gì có thể chuẩn bị cho cậu trước sự xa lạ của trạng thái tồn tại này. Tuy vậy, nó lại rất khai sáng, dù Silver Bell không có giác quan, không có khái niệm về bản thân, và không cách nào cảm nhận được bất cứ điều gì. Nó vẫn có một điều gì đó, một sự nhận thức tinh tế về chuyển động, rung động và âm thanh, và sâu trong đó. Một điều gì đó còn quyết định hơn thế nữa, Silver Bell có thể vô tri và đơn giản trên mặt phẳng vật chất, nhưng vượt ra ngoài điều đó, nó là một kiệt tác của ánh sáng rực rỡ và năng lượng chảy trôi tồn tại trong vực thẳm tối tăm, không ánh sáng. Rốt cuộc, nó được dệt từ Soul Essence, tinh chất linh hồn, và chứa các enchantment, phù phép, tinh vi do Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, tự tay thiết kế. Ngay cả bùa chú, sonorous, âm vang, được thêm vào cũng không phải do Sunny phát minh, mà chỉ là sao, xếp từ một memory khác vào Spellweave, kết cấu phép thuật của Silver Bell. Bên trong nó, Soul Essence, tinh chất linh hồn, chảy theo một mô hình thanh lịch, phức tạp và vô cùng kỳ diệu. Chuyển động và đường đi của nó được quyết định bởi tấm thảm tinh vi của các sợi ethereal nhúng vào bản chất của Silver Bell, vượt ra ngoài mặt phẳng vật chất, đó chính là Spellweave của nó, và cơ chế tạo nên bùa chú của nó, tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối. Và, vì thế, đó cũng chính là Spellweave, kết cấu phép thuật của Sunny, và cơ chế tạo nên phù phép của cậu. Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn xa xăm. Sunny đã từng thấy nhiều kết cấu trước đây, nhưng cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác là một kết cấu trước đây. Cậu chưa từng cảm nhận từng chi tiết và sắc thái của phép thuật của mình một cách sâu sắc, sống động và đầy ý nghĩa như thế. Đôi mắt, vốn đang mở to, đột nhiên ánh lên tia sáng sắc bén, và sâu bên trong chúng, những sợi vàng lóe lên trong chốc lát, rồi biến mất vào bóng tối không ánh sáng. Một thời gian sau, Sunny thở ra một hơi run rẩy và nằm dài trên sàn. Tâm trí, cậu như đang bốc cháy. Với hàng loạt suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu, cậu đã đúng. Việc sử dụng Incarnation, hóa thân, để augment, tăng cường, một memory thực sự đã thay đổi cuộc chơi. Hành động hòa nhập với một memory đã mang lại cho cậu một cấp độ hiểu biết hoàn toàn mới về cách mà các enchantment, phù phép của nó hoạt động và cách mà Spellweave, kết cấu phép thuật, khiến các phù phép ấy tồn tại. Thấy được tấm thảm các sợi ethereal, siêu thực, đã là điều ấn tượng, nhưng trải nghiệm nó như một phần của chính mình lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trước đây, Sunny có thể nghiên cứu một weave, kết cấu, và rút ra các kết luận logic về cách mà các yếu tố của nó hoạt động, cũng như vai trò của từng sợi trong tấm thảm, bằng cách quan sát cấu trúc và các nguyên tắc hướng dẫn của vô số kết cấu rồi. So sánh chúng với nhau, cậu có thể suy luận mục đích của một số mẫu, và dệt nên memory bằng cách tái tạo chúng. Đó chính là cách sự nghiệp của cậu, như một sorcerer, pháp sư, bắt đầu. Và từ đó, cậu đã có những bước tiến lớn, Sunny đã dần tăng cường danh mục các mẫu mà cậu có thể dệt. Cuối cùng, cậu thậm chí còn có thể hiểu được các nguyên tắc đằng sau những cấu trúc này, điều cho phép cậu thay đổi và sửa đổi chúng. Cuối cùng, cậu đạt đến trình độ mà cậu có thể dệt nên các mẫu mới và từ đó tạo ra các enchantment gần như nguyên bản, hoàn toàn do mình tự làm. Tuy nhiên, Sunny luôn mù mịt với bản chất thực sự của việc dệt. Cậu đã nhận thức được cách nhiều kết cấu hoạt động, nhưng lại không hiểu tại sao. Nói cách khác, cậu chỉ quan sát được các nguyên tắc dẫn đường của việc dệt, mà không bao giờ biết được các lý do cơ bản vì sao chúng lại như vậy. Kinh nghiệm của cậu như một sorcerer, pháp sư, hoàn toàn là thực nghiệm, thiếu đi sự hiểu biết lý thuyết về cơ chế nội tại và tính nhân quả của sorcery, phép thuật mà cậu thực hành. Cậu là một nhà giả kim giỏi nhất, chứ không phải một nhà hóa học. Nhưng bây giờ, mọi thứ có thể thay đổi. Tất nhiên, Sandy vẫn chưa hiểu được các quy luật phức tạp đằng sau việc dệt, nhưng giờ đây, cậu đã có công cụ để quan sát chúng, để hóa thân thành chúng. Điều đó có nghĩa là, với thời gian, cậu sẽ có thể hiểu và học hỏi chúng. Khi điều đó xảy ra, một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi của Sunny. Nếu cậu thực sự nắm bắt được tại sao của việc dệt thay vì chỉ làm thế nào, thì cậu sẽ không cần dựa vào việc bắt chước để tạo ra các enchantment nữa. Cậu sẽ không còn cần một danh mục các kết cấu và mẫu, bởi vì cậu sẽ có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào chỉ bằng cách hiểu các quy tắc của nó. Tất nhiên, điều đó không làm Sunny trở thành một pháp sư toàn năng ngay lập tức. Sau cùng, việc sở hữu công cụ cần thiết để giải quyết một vấn đề không giống như việc thành thạo chúng. Nếu không, con người đã có thể giải quyết một thứ gì đó siêu phức tạp trong toán học ngay sau khi công thức các quy tắc số học. Để mà nói, Sunny không biết đủ nhiều về toán học để nghĩ ra một ví dụ. Tại sao mình lại nghĩ về điều đó nhỉ? Đúng rồi, cậu đang nghĩ đến điều đó vì cậu đã quyết định nghỉ ngơi một chút sau khi bộ não gần như tan chảy vì trải nghiệm hòa nhập với Silver Bell, chuông bạc. Tuy nhiên, cậu đã nghỉ đủ rồi, đúng không? Ngồi dậy, Sunny lắc đầu mạnh mẽ, xem thử những bí mật ngươi đang giấu đây nào, và triệu hồi Extraordinary Rock, đá phi thường. Tất nhiên, cậu không nói ra điều đó, Extraordinary Rock, tự nói điều đó. Nhưng ngay sau đó, Sunny đã trở thành Extraordinary Rock. Ngay lập tức, cậu run rẩy. Ở một nơi rất xa, Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, đâm sầm vào một cây cột, chỉ rời khỏi Nameless Temple, ngôi đền không tên. Ở nơi khác, một cái bóng ẩn mình thở dài thất vọng, khiến Rain hơi say người trong giấc mụ. Tiếp tục thôi. Một lúc sau, Aiko quay trở lại tầng hầm, mang theo một khay thức ăn. Cô nhìn thấy Sunny đang nằm dài trên sàn nhà, trông rối bời, và mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cô cẩn thận dùng mép giày thúc nhẹ vào cậu ta. Này, boss, ngài vẫn sống chứ? Sunny quay đầu, nhìn cô với ánh mắt cao có. Ngươi đang hỏi ta nào, cũng định nghĩa thử xem sống nghĩa là gì. À mà, định nghĩa ngươi là gì trước đi. Cậu chớp mắt vài lần, rồi lắc đầu. Thôi bỏ qua, đúng rồi, tôi vẫn còn sống. Nhưng cô làm gì ở đây? Aiko thở dài, đặt khay thức ăn xuống sàn gần cậu. Đây, ăn chút gì đi. Tôi nghĩ ngài chắc đói rồi. Sunny nghiêng đầu một chút. Hả? Tại sao tôi lại đói chứ? Cô gái nhỏ nhún vai. Ý tôi là, ngài đã tự nhốt mình trong tầng hầm này 3 ngày liền, không bước ra ngoài lần nào. Sunny nhìn cô một lúc, rồi nhìn xuống khay thức ăn. Thức ăn tỏa mùi thơm ngon, 3 ngày rồi, chà, lạ thật. Cậu kéo khay lại gần hơn, cầm lấy đĩa gần nhất, và xúc một muỗng canh thơm phức cho vào miệng. Nephis đã về trại chưa? Aiko nhìn cậu ăn với vẻ nghi ngờ, rồi lắc đầu. Chưa, cô ấy vẫn đang trên đường. Nghe nói cô ấy đang kiểm tra các tiền đồn diệt trừ gì đó, có lẽ sẽ về trong vài ngày nữa. Sunny gật đầu, được rồi, hãy báo cho tôi biết khi cô ấy về. Tôi sẽ ở đây dưới tầng hầm cho đến lúc đó. Rồi, nghĩ thêm chút, cậu đột nhiên nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. Khoan đã, kinh doanh chiến tranh hợp pháp của chúng ta thế nào rồi? Cô gái nhỏ giật mình. Cái gì? Kinh doanh chiến tranh gì chứ? Ở đây chẳng có chiến tranh gì cả, chỉ có chương trình tái phân phối memory hoàn toàn lành mạnh, được chính thức phê duyệt, vì lợi ích của đại quân SWAT Army thôi. Sunny phẩy tay, đúng rồi, gọi gì cũng được. Cô chắc cũng đã có ít nhất một số memory trong kho rồi chứ, đúng không? Để đó cho tôi mượn vài ngày, và báo với Fire Keepers, những người giữ lửa, rằng tôi đang rảnh. Tôi có thể sửa đổi vài memory cho họ, miễn phí, chắc hẳn vẫn còn vài người trong trại. Đúng không? Aiko chớp mắt, tôi từ chối. Sunny khựng lại một chút. Cái gì? Tại sao? Cô khoanh tay, nghiêm nghị cau mày. Miễn phí? Cái gì vậy? Dịch vụ của chúng ta vừa độc quyền lại, vừa chất lượng cao. Vậy tại sao phải cung cấp miễn phí? Mở đi. Sunny nhìn cô gái nhỏ một lúc, rồi phẩy tay. Được rồi, tùy. Chỉ cần đem cho tôi vài memory, càng nhiều càng tốt. Cười hài lòng, Aiko bảo Sunny, hãy tận hưởng bữa ăn và bay ra khỏi tầng hầm. Đúng nghĩa đen, Sunny mỉm cười, tốt, vì bị trục xuất khỏi Nightmare Spell. cậu không thể trực tiếp chuyển giao hoặc nhận memory. Mỗi cái đều phải được sửa đổi nhẹ trước khi cậu có thể cho đi hoặc nhận. Nếu bên kia đồng ý, tất nhiên, thế nên sẽ mất chút công sức để Aiko đưa memory cho cậu. Tuy nhiên, điều đó rất đáng giá, vì nếu cậu có, cậu sẽ có thể cường hóa và nghiên cứu chúng thoải mái, lập tức thu được thiên nhiên, liệu cho nghiên cứu hiện tại của mình. Bỏ qua sự tham lam không khoan nhượng của Aiko, Sunny lẽ ra phải trả tiền cho Fire Keepers để được truy cập vào kho vũ khí linh hồn của họ. Nhưng thôi, không sao cả, cậu hào hứng tấn công khay thức ăn, cười thiu thoét, mình đã tiến bộ khá tốt rồi, trong một hoặc hai ngày nữa, có lẽ cậu sẽ sẵn sàng áp dụng kiến thức mới của mình vào thực tế và thử nghiệm những kết quả đầu tiên của bước đột phá gần đây. Vì vậy, đã đến lúc dệt, nên một vài memory sẽ mất một khoảng thời gian để Aiko chuẩn bị các memory mới cho Sunny xem xét. Trong lúc chờ đợi, cậu do dự một lúc, nhìn những ký tự run, lấp lánh, với chút e ngại. Đến thời điểm này, cậu đã khám phá những memory mà cậu tự chế tác hoặc chỉnh sửa, nhưng vẫn còn hai memory nữa, Weaver SMS, mặt nạ Weaver, và Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối. Sunny có chút sợ chúng, dù sao thì cậu đã nhìn thấy kết cấu của chúng, và chúng không giống bất kỳ thứ gì cậu từng chứng kiến. Ngay cả những memory mạnh mẽ nhất mà cậu từng sở hữu trong quá khứ, như Estuary Key, chìa khóa cửa sông và Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, cũng trông giống đồ chơi trẻ con khi so với sự phức tạp không thể tưởng tượng được của kết cấu ẩn giấu trong các Divine Memory, ký ức thần thánh. Sunny suýt nữa tự giết mình vài lần chỉ vì nhìn thấy nhiều hơn những gì mà con người phàm trần được phép nhận thức. Như tấm thảm định mệnh bất tận mà Weaver SMS có thể cho cậu thấy, chắc chắn cậu không bị tổn thương chỉ vì nhìn kết cấu của các Divine Memory. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa việc chỉ nhìn chúng và trở thành một với chúng, chỉ việc hợp nhất với Silver Bell. Chuông bạc thôi đã là một cú sốc. Vì vậy Sunny rất e ngại làm điều tương tự với Weaver SMS hoặc Shadow Lantern. Dù vậy, sự cám dỗ quá mạnh mẽ, cuối cùng lấy hết can đảm. Sunny thở dài và triệu hồi Shadow Lantern, một chiếc đèn lồng cỡ lòng bàn tay xuất hiện trong tay cậu. Nó được làm từ một chất liệu đen trông giống như đá, nhưng không phải đá, được khắc các hoa văn tinh xảo giống như vảy rắn, một đoạn dây xích ngắn được gắn vào một vòng kim loại ở trên đỉnh, cũng có màu đen tương tự, cánh cửa đèn lồng được chạm từ đá Morion, thạch anh đen, đen bóng, không cần phải nói, không có ánh sáng nào xuyên qua nó. Thay vào đó, bóng tối xung quanh Sunny dường như đột ngột trở nên sâu hơn, lạnh hơn. Và không thể xuyên thủng. Shadow Lantern trông rất đẹp, nhưng không có gì nổi bật, hoàn toàn không giống một di vật mà một vị thần để lại. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đó chính là kiểu di vật mà Shadow God, thần bóng tối, khó nắm bắt sẽ để lại. Nó cũng chỉ có một enchantment, bùa chú, duy nhất, vừa khá đơn giản, lại xử lý các khái niệm tuyệt đối như vô hạn và vĩnh hằng. Enchantment, Gates of Shadow. Cánh cổng bóng tối, mô tả enchantment, chiếc đèn lồng này, nuốt chửng ánh sáng và có thể chứa, rồi phóng thích, một lượng bóng tối vô hạn. Bùa chú đó đã phục vụ Sunny rất tốt trong quá khứ. Thực tế, nó là một trong những công cụ hữu ích và không thể thay thế nhất trong kho vũ khí của cậu. Cậu giữ nguyên tư thế bất động một lúc, quan sát memory đen tối, rồi lại thở dài và điều khiển incarnation, hóa thân. U ám của mình quấn lấy chiếc đèn lồng đá hình dáng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny hét lên kinh hãi và ném chiếc đèn lồng đi. Tất nhiên, điều đó không làm được gì. Vì vậy cuối cùng cậu nhớ ra phải tách mình khỏi Divine Memory bằng cách để cái bóng run rẩy của mình lao đi. Shadow Lantern rơi xuống sàn và lăn vài lần. Sợi xích của nó kêu leng keng trong sự tĩnh lặng. Chết tiệt, Sunny nhận ra mình đang nằm trên sàn. Chán đập mạnh xuống đó, dĩ nhiên, đầu cậu khá cứng cáp nên không bị bầm. Nhiều Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu, dường như đã chịu chút hư hại, tấm ván sàn bị nứt, chậm rãi tự sửa chữa, một ngôi nhà gạch, không thể thực sự biểu lộ cảm xúc. Nhưng bằng cách nào đó, Sunny cảm nhận được rằng, mình đang bị bao quanh bởi một bầu không khí bất mãn, cậu thở ra một hơi run rẩy. Ừ, tôi sẽ không làm lại điều đó sớm đâu. Như cậu đã mong đợi, hợp nhất với một Divine Memory không phải là điều mà một người phàm như cậu được định làm. Tâm trí của cậu quá nhỏ bé, mong manh và phủ du để chứa đựng sự bao la của kết cấu Shadow Lantern, trọng lượng của enchantment của nó và quy mô khiêm nhường nhưng đầy áp đảo của sự vô hạn ẩn giấu. Divine Memory có thể trông không lớn hơn lòng bàn tay trong thế giới vật chất, nhưng thực sự bản chất của nó quá lớn lao để hiểu thấu. Jenny từ từ ngồi dậy và rên rỉ khe khẽ. Ít nhất mình đã không bắt đầu với Weaver Esmas. Shadow Lantern là một Divine Memory bậc Re, trong khi Weaver Esmas là một Divine Memory bậc Vi. Nó cũng có nhiều hơn một bùa chú. Tất cả đều được dệt bằng chính tay. Weaver, Sunny, chợt cảm thấy biết ơn vì cậu có chút sợ chiếc mặt nạ của mình. Sau khi bị ám ảnh bởi bùa chú, quay hết mẹ ai, mắt của tôi đâu? Từ rất lâu trước đây, cậu đã sử dụng nó vài lần. Lần cuối cùng là khi đã làm một scan để xem liệu mình có thực sự thoát khỏi Strings of Fate, sợi dây của số phận và tách rời khỏi tấm thảm của nó hay không. Nhớ lại những lần đó khiến cậu luôn dùng mình. Tất nhiên, hợp nhất với Weaver Esmas sẽ nhân từ hơn so với việc chứng kiến số phận mà không được quyền quay mặt đi. Tâm trí cậu sẽ không tan chảy, vỡ vụn và sụp đổ dưới áp lực. Chỉ là trở thành một với một thứ lớn lao hơn mình, rất nhiều có nguy cơ cao khiến cảm giác về bản thân bị thay thế hoàn toàn bởi thứ đó. Sunny không có kế hoạch dành phần đời còn lại để tin chắc rằng mình thực ra không phải là một người, mà là một chiếc mặt nạ gỗ. Cậu đã suýt bị thuyết phục, không thể đảo ngược rằng mình là một chiếc đèn lồng đá phức tạp, đặng tao, lắc đầu. Sunny nhắm mắt lại một lúc, rồi ném ánh nhìn tối tăm về phía Shadow Lantern. Thật là suýt thì tiêu. Trải nghiệm hợp nhất với Divine Memory. Ký ức thần thánh, thực sự đầy nguy hiểm, nhưng không hoàn toàn vô ích. Sunny từ từ thay đổi nét mặt. Như đã nói, trải nghiệm đó không phải là vô ích. Nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi trở thành một với Shadow Lantern, cậu cẩn thận xem xét cảm giác của mình. Cậu không thực sự nắm bắt được các sắc thái của Spellweave, kết cấu phép thuật trong Divine Memory, nhưng cậu đã thoáng nhận ra bản chất thực sự của nó. Ấn tượng đó, dù chỉ trong chốc lát, đã truyền tải một sự hiểu biết sâu sắc hơn rất nhiều về Shadow Lantern và về bùa chú duy nhất của nó. Đột nhiên, đôi mắt của Sunny mở to, và cậu nhìn cánh cửa Morion, thạch anh đen, bóng loáng của chiếc đèn lồng với sự không tin nổi. Không thể nào, chẳng lẽ là vậy? Và rồi, có vẻ như là vậy. Cậu hoàn toàn bị sốc. The Gates of Shadow, cánh cổng bóng tối, từ rất lâu trước đây, ngay sau khi nhận được Shadow Lantern, Sunny đã tự hỏi làm thế nào nó có thể chứa một lượng bóng tối vô hạn thực sự. Những bóng tối mà cậu gửi vào chiếc đèn lồng thực sự đã đi đâu? Cậu thậm chí đã từng gửi một trong những cái bóng của chính mình vào bên trong, nhưng không thu được mấy thông tin từ đó. Cậu cũng từng thử lưu trữ Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ của cõi bóng tối, vào chiếc đèn lồng đá nhỏ, cố kiểm tra xem liệu sức chứa của nó có thực sự là vô hạn. Fragment đó thực sự có thể được gửi vào Shadow Lantern, nhưng đáng tiếc, bất kể Sunny cố gắng thế nào, cậu không thể lấy nó ra được. Không có lý do nào mà Sunny biết được tại sao Fragment của Shadow Realm không quay lại từ trong đèn lồng. Trong khi tất cả các bóng tối khác thì có, nhưng đó là những gì cậu phát hiện ra trên đảo Aletheia. Phát hiện đó đã nghiền nát hy vọng của cậu về việc có thể di chuyển một phần của Divine Domain, lãnh địa thần thánh, bất cứ nơi nào cậu muốn. Nhưng giờ đây, Sunny có một nghi ngờ mạnh mẽ về lý do tại sao. Lý do là tên của bùa chú duy nhất trong Shadow Lantern mang ý nghĩa trực tiếp hơn nhiều so với những gì cậu từng nghĩ. Gates of Shadow, cánh cổng bóng tối, không phải là cánh cổng của những cái bóng, of the shadows, mà là cánh cổng của Shadow, bóng tối, hôm nay chẳng bao giờ kết thúc. Sunny nhìn chằm chằm vào Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối, với một biểu cảm kỳ lạ. Hôm nay, cậu đã khám phá ra chìa khóa để làm chủ bước tiếp theo của Shadow Dance. Vũ điệu bóng tối, nâng cao ma thuật của mình, và giờ đây, phát hiện rằng, cánh cổng dẫn đến Shadow Realm, cõi bóng tối, đã nằm trong túi cậu suốt thời gian qua. Thực ra, những khám phá này đã diễn ra trong vài ngày. Như Aiko rất nhiệt tình nhắc nhở, nhưng trái tim cậu, làm sao có thể chịu đựng được ngần ấy, phát hiện, đáng kinh ngạc, ai quan tâm đến trái tim mình chứ? Dù sao thì mình cũng có 6 trái tim dự phòng. Đứng dậy, Sunny cẩn thận nhặt Shadow Lantern lên và nghiên cứu nó, đôi mày cau chặt, cậu khá chắc chắn rằng giả thuyết của mình là đúng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hợp nhất với Divine Memory, ký ức thần thánh, cậu và Shadow Lantern đã trở thành một. Trong giây phút đó, cậu thoáng nhìn thấy bản chất thực sự của Shadow Lantern, cũng như những gì ẩn giấu bên dưới, bề mặt của nó, mặc dù không thể hoàn toàn hiểu được. Nhưng cậu chắc chắn một điều, cánh cổng của Shadow Lantern dẫn thẳng đến Shadow Realm. Điều này giải thích tại sao nó có thể chứa một lượng bóng tối vô hạn, cũng như tại sao Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ của cõi bóng tối, có thể được lưu trữ mà không thể lấy lại. Mảnh vỡ đó đã bị xé khỏi Shadow Realm khi một thực thể đáng sợ trốn thoát, và khi trả lại mảnh vỡ, Sandy, theo một cách nào đó, đã vá lại một vết nứt trong Shadow Realm, và dĩ nhiên, cậu không thể kéo toàn bộ một Divine Domain, lãnh địa thần thánh, ra khỏi Lantern. Chỉ nghĩ đến tất cả những điều này đã khiến Sunny không thể tin được. Shadow Realm, ánh mắt cậu trở nên xa xăm, tâm trí trôi lạc trong những suy nghĩ. Trong số 6 Divine Realms, cõi thần thánh, tồn tại, chỉ còn lại cõi thứ 7, Shadow Realm, khi Dream Realm, cõi mộng, ra đời. Nó từ từ nuốt chửng các cõi phàm trần, hấp thụ chúng vào trong mình, cùng với 5 trong số 6 Divine Realms, hoặc ít nhất, đó là những gì Windflower đã kể với cậu. Sunny nghi ngờ rằng Storm Sea, biển bão, từng là Divine Realm của Storm God, thần bão tố, God Graph, mộ thần, có lẽ thuộc về Sun God, thần mặt trời, Burn Forest, khu rừng cháy, có thể đã là Divine Realm của Heart God, thần trái tim. Đối với Peace God, thần giã thú, các mảnh của cõi này vẫn còn trong sòng đồ mè. Cuối cùng, trái đất dường như từng là Divine Realm của War God, thần chiến tranh, vị thần bảo trợ của nhân loại. Dù 5 Divine Realms đã được ghi nhận, Shadow Realm luôn là một bí ẩn. Nó ở đâu? Nó có bị Dream Realm nuốt chửng không? Nếu vậy, trong thế giới ác mộng này, đâu là tàn tích của Realm of Shadow? Cõi bóng tối, Sunny chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe về một nơi nào giống với Realm of Shadow. Vì vậy, cậu luôn tự hỏi nó đã biến mất đi đâu. Và giờ đây, cậu có thể tìm ra. Ý nghĩ đó khiến cậu dù mình sợ hãi. Liệu cậu có nên không? Câu hỏi đầu tiên rất đơn giản. Có, cậu có thể. Cái bóng của cậu đã từng đi vào Shadow Lantern ngay từ khi cậu mới sở hữu nó. Bây giờ, với Shadow Incarnation, hóa thân bóng tối, và khả năng kiểm soát trực tiếp cái bóng của mình, cậu có thể tự mình làm điều đó. Thực tế, cậu có lẽ đã có thể làm được điều đó ngay cả trước khi trở thành một sen. Chỉ bằng cách sử dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, để chuyển sang dạng vi vật chất, vấn đề duy nhất, khi đó là những điều chưa biết bên trong Lantern, đèn lòng, và không có ai triệu hồi cậu trở lại. Nhưng giờ đây, một trong các hóa thân của cậu có thể giữ Lantern, đèn lòng, trong khi một hóa thân khác tiến vào bên trong. Cậu có thể duy trì ít nhất 2 hóa thân vô thời hạn, và Shadow Step giờ đây không còn tiêu hao tinh chất một cách thụ động. Khả năng là có, nhưng liệu cậu có nên không? Lý do để cẩn trọng là quá rõ ràng. Mạo hiểm lao vào một Divine Realm đã sụp đổ chẳng khác nào rước họa vào thân. Godgrave, Stormsea và Burnt Forest đều chết chóc, đại diện cho những góc tối tăm nhất của thế giới đáng sợ này. Sunny không có lý do gì để cho rằng Shadow Realm sẽ khác, nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy rằng nó có thể còn kinh khủng hơn tất cả. Tuy nhiên, cũng có một lý do thuyết phục để khám phá nó. Titan Core, lõi Titan, bị thiếu của cậu. Aspect, khía cạnh của cậu luôn khiến việc bão hỏa linh hồn trở nên khó khăn hơn, và điều đó càng khó hơn khi cậu làm một sen, đặc biệt khi thiếu các Shadow Creatures, sinh vật bóng tối, để săn, chẳng phải sẽ hợp lý khi giả định rằng trong tàn tích của Shadow Realm sẽ có rất nhiều chúng sao. Đi vào Shadow Realm là cách chắc chắn nhất mà cậu nghĩ ra để trở thành một Titan. Nếu Sunny thành công trong việc trở thành một Transcendent Titan, cậu sẽ có thêm một loại, một bóng,